Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 453. Anh sẽ cố gắng hết sức. Những lời này là anh nói với Lý Tang Du hay là nói với Lý Uyển Khanh thì không ai biết. Dù sao thì đồng ý là được rồi, bây giờ người mà cô có thể cầu xin giúp đỡ cũng chỉ có Lục Huyền Lâm. Ban đêm, Lý Tang Du trằn trọc mãi vẫn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, trong lòng cô đang nghĩ đến chuyện của ba. Từ đầu đến cuối cô cũng đều chịu đựng không rơi một giọt nước mắt nào. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lý Tang Du đã bò dậy khỏi giường. Cô lấy điện thoại di động ra rồi lập tức gọi điện thoại cho Lục Huyền Lâm, đầu bên kia vang lên vài tiếng chuông đã có người nghe máy, hiển nhiên, Lục Huyền Lâm thức dậy sớm hơn cô. Đã thương lượng rồi, giữa trưa tôi sẽ mời họ ăn bữa cơm. Giọng Lục Huyền Lâm có chút mệt mỏi. Dù thành công hay không tôi cũng sẽ gọi điện thoại nói cho cô biết, cho nên trước xế chiều đừng làm phiền tôi. Được được, tôi hiểu mà, cảm ơn anh Lục Huyền Lâm. Nghe được lời hứa hẹn của Lục Huyền Lâm, những bất an trong lòng Lý Tang Du cũng tan biến phần nào. Nhưng cô lại không biết rằng vì chuyện của Lý Thụy Tường mà Lục Huyền Lâm cả đêm không ngủ. Chỉ một buổi sáng, nhưng với cô mà nói lại giống như giày vò. Qua trưa cô còn đang do dự không biết có nên gọi cho Lục Huyền Lâm hay không thì anh đã gọi tới, cô lập tức nhận điện thoại. Bàn tay Lý Tang Du cầm điện thoại di động càng nghe càng run rẩy, cô vui vẻ đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, chuyện lớn như vậy chắc chắn không phải nói giải quyết là có thể giải quyết được ngay, hiện tại nguyện vọng duy nhất của cô đó chính là gặp Lý Thụy Tường, chỉ điều này thôi đã đủ rồi. Buổi sáng hôm nay, Lý Tang Du một mình đi gặp ba Tiêu Hà và Lý Uyển Khanh không thấy tăm hơi đâu cả, cô cũng không quan tâm. Cô chẳng mong đợi hai người đấy có thể làm nên được trò trống gì. Lúc này Lý Tang Du không có tâm tư đâu mà suy nghĩ xem đôi mẹ con này có đang diễn trò trước mặt Lục Huyền Lâm hay không, cũng không có tinh lực để đi nghiên cứu sâu hơn. Đi vào phòng thăm tù, Lý Tang Du gặp được ba Lý. Sắc mặt ba Lý tiều tụy, tinh thần uể oải, đã không còn vẻ phấn chấn ngày xưa nữa. Nhìn thấy ba thế này, lòng Lý Tang Du chua xót, suýt nữa thì rơi lệ. Ba, tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nhìn thấy người đến là Lý Tang Du, trong đôi mắt mờ mịt của ba Lý đan xen vẻ phức tạp, có vui mừng, cũng có áy náy. Tang Du, sao con còn tới đây? Ba không còn mặt mũi nào gặp con nữa cả. Ba, Lý Tang Du nắm lấy hai tay ba Lý. Con nhớ ba, rất nhớ. Cô nghẹn ngào nói, ba Lý không còn bên cạnh cô giống như chú chim non đã mất đi chỗ dựa, cô đơn bất lực. Tang Du, lúc này ba không ra được đâu, bọn họ có thể bắt ba vào đây thì nhất định đã có chứng cứ xác thực. Trong lòng ba Lý rất hối hận, đến giờ phút này, ông chỉ muốn được tự do thôi. Chỉ cần vẫn có thể ở bên con gái Lý Tang Du thì bảo ông làm gì ông cũng đồng ý làm. Ba đừng tự dọa mình như vậy, Lục Huyền Lâm đã đồng ý giúp chúng ta rồi, anh ta đã đồng ý với Lý Uyển Khanh thì nhất định sẽ làm. Dù nói thế nào thì ba cũng vẫn là ba vợ của anh ta, sẽ không có chuyện anh ta không giúp đâu. Lý Tang Du vội vàng an ủi ba mình, ba Lý lau hai khóe mắt đang rưng rưng. Có một số việc con không hiểu được đâu, người phía trên có thể bị điều tra thì chính là do có người đã chú ý từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cha ra được chứng tỏ họ đã có chứng cứ. Nếu như ba không làm những chuyện ấy thật thì cũng sẽ không bị liên lụy, hiện giờ ba con bước không qua nổi cái hố này đâu. Cách chương.